Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 333, hạ giới đệ nhất thần trận. Gocchuyenaudio.com. Vâng, Thiệu Thanh cười nói, tòa cung điện này, gọi Càn Vận Cung, chính là chúng ta thiên cung trọng yếu nhất, cổ xưa nhất cung điện, chỉ có nghênh đón thiên cung trọng yếu nhất tôn quý khách nhân, chúng ta mới tại cái này Càn Vận Cung thiết yến. Bình thường, cái này Càn Vận Cung đều là đóng lại. Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt Càn Vận Cung, lạnh nhạt nói. Có đúng không, Càn Vận Cung, là thiên cung sáng lập ra môn phái thời điểm đã kiến trúc, đồng thời cũng là thiên trận trọng yếu nhất trận nhãn chỗ. Lúc này, tại Càn Vận Cung trước đại môn chờ thiên cung một đám lão tổ tề nhiên tới hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu hai người hành lễ, nghênh xin mời Lộ Nhất Bình hai người tiến điện. Thiệu Thanh đi vào cung điện trước đại môn, đem đại môn đẩy ra cười nói. Hai vị đại nhân, yến hội ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt mời. Dáng tươi cười sán lạn cực kỳ. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người đi vào Càn Vận Cung đại điện. Càn Vận Cung đại điện rất lớn. Long Giác Kim Nhiêu liếc nhìn đại điện, nói ra, cái này Càn Vận Cung rất khí phái, so đồ thần các Kình Thiên Phong đại điện còn lớn hơn. Thiệu Thanh cười nói, cái này Càn Vận Cung chính là chúng ta thiên cung sáng lập ra môn phái lúc sở kiến. Long Giác Kim Nhiêu nói, khó trách, tiến vào đại điện về sau Thiệu Thanh xin mời Lộ Nhất Bình hai người thượng tòa. Lộ Nhất Bình cũng không có khách khí cùng Long Giác Kim Nhiêu đi vào Thiệu Thanh cái gọi là thượng tòa, ngồi xuống. Thiệu Thanh thấy thế, dáng tươi cười càng thêm sán lạn, hắn cùng thiên cung một đám lão tổ đi vào chính mình bảo tọa tọa hạ. Thiệu Thanh đối với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu cười nói. Tiểu Kim đại nhân tại đồ thần các lấy 26 đồ đằng một kích oanh sát vạn kiếm chi chủ 12 thiên mệnh thần vương, khắp thế gian đều kinh ngạc, hiện tại ai không biết ai không hiểu Tiểu Kim đại nhân uy danh. Sau đó nâng chén, đến ta kính Lộ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân một chén. Nói bổ sung, rượu này, là chúng ta thiên cung rượu ngon nhất, tên là Bất Túy Tiên. Lộ Nhất Bình cầm chén rượu lên, nói ra, rượu là không tệ, chỉ là đáng tiếc, hay là kém một chút hỏa hầu. Sau đó uống một hơi cạn sạch, Thiệu Thanh khẽ giật mình, kém một chút hỏa hầu. Hắn nâng chén uống cạn, sau đó Thiệu Thanh cùng thiên cung một đám lão tổ liên tiếp nâng chén, cho Lộ Nhất Bình hai người mời rượu. Qua ba lần rượu Thiệu Thanh cười nói. Tiểu Kim đại nhân 26 đồ đằng, hiện tại ngoại giới đều đang suy đoán Lộ Nhất Bình đại nhân đồ đằng, có người nói Lộ Nhất Bình đại nhân khả năng 27 đồ đằng, thậm chí 28 đồ đằng. Cặp Thiệu Thanh thăm dò chính mình, Lộ Nhất Bình lắc đầu nói. Ta không phải 27 đồ đằng, cũng không phải 28 đồ đằng. Thiệu Thanh nghe vậy cười nói. Có người phỏng đoán Tiểu Kim đại nhân có được hai đại huyết mạch, mỗi một loại huyết mạch đều có thể ngưng tụ 13 đồ đằng, hai loại huyết mạch cộng lại là 26 đồ đằng, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Tiểu Kim đại nhân là như thế nào biết được bí pháp như vậy. Long Giác Kim Nhiêu cười một tiếng, người muốn biết, Thiệu Thanh nở nụ cười, bí pháp như vậy, nếu là đạt được liền có thể ngưng tụ 20 trở lên đồ đằng, ai không động tâm. Nếu là Tiểu Kim đại nhân chịu cáo chi, chúng ta thiên cung tất nhiên vô cùng cảm kích, xuất ra trọng bảo tạ ơn hai vị đại nhân. Đến lúc này, Thiệu Thanh cũng không có lại tiếp tục che giấu. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, thiên trận lực lượng đã hoàn toàn khóa chặt Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem Thiệu Thanh cùng thiên cung một đám lão tổ, nở nụ cười. Ta nếu không chịu cáo chi đâu? Thiệu Thanh lắc đầu, không chịu cáo chi, nói đến đây, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Hắn cùng thiên cung đang ngồi một đám lão tổ toàn thân quang mang mãnh liệt bắn. Toàn bộ đại điện, mỗi một hẻo lánh đều quang mang chấn động. Từng đạo đại trận quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Càn Vận Cung cùng chung quanh tất cả ngọn núi. Lực lượng kinh người tràn ngập thiên địa, chỉ gặp đại trận quang mang này bên trong, có vô số thất thải trận phù như là bông tuyết không ngừng bay xuống tới. Thiên trận, Lộ Nhất Bình nhìn xem bay xuống thất thải trận phù, đem chén rượu buông xuống. Thiệu Thanh cười nói, không sai, thiên trận. Chúng ta thiên cung đệ nhất sát trận cũng là hạ giới đệ nhất thần trận. Có thể chấn giết hết thảy thần vương thiên trận. Nói đến đây, hắn cùng thiên cung một đám lão tổ toàn thân quang mang lấp lóe, dịch chuyển không gian, rời đi Càn Vận Cung đại điện. Thiệu Thanh thanh âm từ Càn Vận Cung trên không vang lên. Lộ Nhất Bình, thiên trận còn không có chân chính vận chuyển, các ngươi hiện tại nếu đem ngưng tụ 20 trở lên đồ đằng bí pháp nói ra còn kịp. Long Giác Kim Nhiêu ung dung cười một tiếng, cùng Lộ Nhất Bình vẫn ở nơi đó tự lo uống tiểu tửu. Lúc này, Càn Vận Cung bên ngoài, một bóng người xuất hiện, chính là Thiên Cung Thiên Tổ. Thiên Tổ đại nhân, Thiệu Thanh cùng Thiên Cung một đám lão tổ tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Toàn lực thôi động thiên trận, Thiên Tổ lãnh đạm nói, đừng có chỗ cố kỵ. Vâng, Thiên Tổ đại nhân, thiên tổ quang mang phun trào bên trong, 13 đầu cấp 13 thiên mệnh toàn bộ bay ra. Cấp 13 thiên mệnh, mỗi một đầu đều đạt đến 1.300 dặm quang mang diệu động không ngừng. Dọa người lực lượng từ 13 đầu cấp 13 thiên mệnh bên trong không ngừng tuôn ra. Dạng này một nguồn lực lượng trấn áp chư thiên, đè ép trùng điệp không gian. Không gian xung quanh tại 13 đầu cấp 13 thiên mệnh lực lượng oanh kích dưới, bắt đầu xuất hiện kinh người vết rách. Thiên tổ đại nhân vô địch, thiên cung một đám lão tổ nhìn thấy thiên tổ 13 đầu cấp 13 thiên mệnh, đều là phấn chấn không thôi, nhao nhao gọi ra chính mình thiên mệnh, có 11 thiên mệnh, có 12 thiên mệnh, có 10 thiên mệnh, có cửu thiên mệnh, toàn bộ đều là 7 đầu thiên mệnh trở lên thần vương. Mấy trăm thiên cung lão tổ hướng thiên trận bên trong điên cuồng quán chú thiên mệnh thần lực, thiên trận quang mang càng là mãnh liệt bắn không thôi, toàn bộ càn vận cung đã hoàn toàn bị thiên trận quang mang bao phủ. Trùng điệp thiên trận lực lượng như là vô tận chi hải, không ngừng bao phủ thôn phệ lấy càn vận cung bên trong tất cả mọi thứ. Thiên trận được vinh dự hạ giới đệ nhất thần trận, danh xưng có thể chấn giết hết thảy thần vương, đại trận uy lực có thể nghĩ, thiên tổ thân là 13 đầu thiên mệnh thần vương, thôi động thiên trận cũng đủ để chấn sát hết thảy 13 đầu thiên mệnh thần vương. Hiện tại, lại thêm Thiệu Thanh mấy trăm thiên cung lão tổ tề nhiên thôi động thiên trận phía dưới, thiên trận lực lượng đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Góc truyện audio.com, lực lượng hủy thiên diệt địa đem càn vận cung tòa cung điện này oanh thành hư vô. Càn vận cung cùng càn vận cung chung quanh hết thảy đều hóa thành hư vô. Điên cuồng tàn phá bừa bãi thiên trận lực lượng, một lần lại một lần đánh thẳng vào Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu hai người. Lộ Nhất Bình hai người tại thiên trận quang mang dưới, thân ảnh đã hoàn toàn bị thôn phệ, bị chìm đóng. Khi thiên trận lực lượng oanh kích 450 khắp về sau, thiên tổ Thiệu Thanh bọn người vẫn chưa yên tâm, tiếp tục thôi động thiên trận lực lượng tiếp tục oanh sát. Như vậy kéo dài hồi lâu, thiên trận lực lượng trọn vẹn oanh kích gần trăm lần, thiên cung đám người lúc này mới ngừng lại. Thiên tổ đại nhân, chúng ta dạng này thôi động thiên trận oanh sát, Lộ Nhất Bình hai người nếu như bị giết chết đâu? Thiệu Thanh lo lắng nói, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là vì đạt được ngưng tụ 20 trở lên đồ đằng bí pháp, nếu là Lộ Nhất Bình hai người chết rồi, cái kia uổng phí bọn hắn một phen tâm cơ. Thiên tổ lại mở miệng nói, yên tâm đi, nếu Lộ Nhất Bình thủ hạ có thể tùy tiện oanh sát vạn kiếm chi chủ, sẽ không như thế dễ dàng chết. Thiên trận quang mang dần dần tán đi, lộ ra Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu thân ảnh. Cách chương.